Chương 2024, Nguyên nhân. Dù cho thành trấn thoạt nhìn không lớn, nhưng Chu Phàm trong nội tâm vẫn là cảm thấy có chút hưng phấn. Đây là một cái rất tốt bắt đầu, coi như cái này thành trấn không có rất nhiều hắn muốn đồ vật, nhưng chỉ cờ nờ có thể đạt được địa đồ, liền có thể tìm được càng lớn thành thị. Hắn tâm niệm chuyển động, khoảng thời gian rời thành trấn càng ngày càng gần, linh niệm QNZ thuận theo tự nhiên lan tràn đi qua, hắn sửng sốt một chút, về sau đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chỉ là nháy mắt liền đến cái này thành trấn trên không. Thành trấn bên trong đều là chia 5 xẻ 7 thi thể, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập mà đến, đường phố bên trên máu trở nên đen tui ngưng kết. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem, hắn không nghĩ tới sẽ thấy chuyện như vậy. Hắn không phải không gặp qua bị tàn sát thành trấn, nhưng những này giống như bị lưỡi dao cắt ra thi thể, khiến cho trong nội tâm hắn 10 phần chấn kinh. Có phải hay không là hắn đã từng gặp qua quỷ dị cắt chém? Nếu như là, đây tuyệt đối không phải nhân loại tu sĩ hoặc yêu tộc làm. Đồ sát một tòa thành lại có ý nghĩa gì? Chu Phàm hướng phía dưới bay đi, lọt vào thành trấn phòng ngự đại trận ngăn trở. Phòng ngự đại trận không có lọt vào phá hư, liền càng thêm kỳ quái. Đối phương có thực lực tàn sát tòa thành này, cờ ơn lờ vụn trộm ẩn vào khả năng tới tính rất nhỏ. Hắn đưa tay xé ra, phòng ngự đại trận phá vỡ một đường vết rách. Hắn nhờ vào đó đáp xuống thành trấn đường phố bên trên, hắn ngồi xổm xuống quan sát trên đất tàn khu, nhưng trên đất tàn khu cũng không có bất kỳ lực lượng nào lưu lại. Cái này cùng lúc trước linh hồn cắt chết đi người có chút tương tự, những người kia chết đi về sau, thân thể đồng dạng không có phát hiện lực lượng lưu lại. Chu Phàm linh niệm không ngừng lan tràn, vượt qua vách tường, vượt qua tất cả địa phương, muốn tìm kiếm người sống, cuối cùng phát hiện trong thành không chỉ có là người, còn có nuôi dưỡng súc vật. Những vật này đều chết rồi, nội thành cũng không có bất luận cái gì vật sống. Linh nghiệm tỉ mỉ lục soát một lần về sau, hắn thở dài, lại lấy ra đại nhân quả kính. Hắn muốn biết nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Từ nhân ngược dòng quả hắn không thể dùng nhiều, nhưng từ quả ngược dòng nguyên nhân đối với hiện tại hắn đến nói, sử dụng số lần nhiều một ít, căn bản không sao cả. Đương nhiên hắn vì giảm bớt hao tổn, hắn không có đem mục tiêu đặt ở cả tòa thành, mà là chọn trên đất một đoạn tàn khu, lấy nó vì quả tra tìm nguyên nhân. Tinh thần của hắn rất nhanh chìm vào đại nhân quả kính bên trong, hắn nhìn thấy một cái nam tử đi trên đường phố, thân thể đột nhiên lọt vào cái gì sắc bén đao kiếm chặt chém, chia 5 xẻ 7, dòng máu phun tung tóe. Hình tượng cuối cùng dừng lại tại hắn nhìn qua tàn khu bên trên. Chu Phàm sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, cái này cùng linh hồn các những người kia trước khi chết gặp phải gần như giống nhau như lúc. Cũng không có nhìn thấy hung thủ dáng vẻ, hắn vừa rồi tra tìm chính là tàn khu vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Hắn lại lần nữa sử dụng đại nhân quả kính ngược dòng tìm hi hệ u, hắn muốn thử nhìn có thể hay không ngược dòng tìm hi hệ u đến hung thủ. Hắn lại tiến vào trạng thái huyền diệu, tâm thần đều đắm chìm tại đại nhân quả kính bên trong. Hắn lại nhìn thấy xanh thẳm bầu trời, vô ngần mặt đất, bầu trời cùng mặt đất rất nhanh liền bị cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Hắn rất nhanh mở mắt ra, hốc mắt của hắn lại tra y ma u, cái này xem như chứng thực, đồng dạng cảnh tượng, nhưng không có nhìn thấy bất kỳ hung thủ. Tòa thành này tất cả mọi người cùng linh hồn các những người kia nguyên nhân cái chết đều là giống nhau, đều là chết đi cái nào đó chưa biết đổ vỡ. Trên mặt hắn nghi hoặc càng ngày càng sâu, tòa thành này người cùng linh hồn các những người kia có thế có liên hệ gì? Căn bản liền sẽ không có nếu như không có, vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Trong nội tâm hắn mơ hồ có suy đoán, nhưng lại không dám khẳng định chính mình nghĩ là đúng. Ngay lúc này đã trở nên có chút u ám. Chu Phàm không để ý đến loại sự tình này, hắn lấy ra linh hồn cắt cho hắn truyền âm phù thạch, hắn muốn đem chuyện này nói cho linh hồn cắt, kích hoạt truyền âm phù sau đó hắn kiên nhẫn chờ một hồi, mới đợi đến bên kia có âm thanh vang lên. Là Chu đạo hữu, sao có chuyện gì? Bên kia thanh âm nhàn nhạt hỏi. Chu Phàm nhận ra đây là lão giả kia thanh âm, hắn trầm giọng hỏi. Ta trên đường gặp một cái thành trấn, phát hiện cái này thành trấn người đều chết rồi, người ở bên trong đều là bị chia cắt thân thể, cùng các ngươi người chết đi dáng vẻ rất tương tự. Cái này ta biết, lão giả khẽ thở dài, chúng ta đã biết do ai giết bọn hắn, Chu đạo hữu là muốn biết là chuyện gì xảy ra đúng không? Đúng thế. Chu Phàm không nghĩ tới linh hồn các hiệu suất cao như vậy, nếu không phải là hắn liên hệ lão giả này, sợ rằng cũng không biết linh hồn các tiến triển nhanh như vậy. Lão giả trầm mặc một chút nói, tại Chu đạo hữu sau khi đi, chúng ta liền đạt được tông môn thông báo, nguyên lai cắt chém không vẹn vẹn phát sinh ở Chu đạo hữu các ngươi những người này trên thân, còn phát sinh ở Kim Dương Chu tinh giới rất nhiều nơi hẻo lánh. Loại này cắt chém phát sinh ở sinh linh căn cứ, mà lại một khi tiến hành cắt chém, gần như không có người sống sót có thể còn sống sót. Theo chúng ta biết, lần này cắt chém có 4-500 vạn người chết đi. 4-500 vạn người đối Kim Dương Chu tinh giới đến nói cũng không tính nhiều, nhưng đều là nháy mắt chết tại loại này cắt chém bên trong. Chu Phàm cảm thấy tâm tình đều đi theo nặng nề xuống dưới, hắn hít sâu vào một hơi nói, vậy cái này loại cắt chém là đại kiếp. Lão giả trực tiếp nói ra, bất quá chúng ta rất nhiều thế lực đều suy đoán, đây bất quá là bắt đầu, đoán chừng tiếp lấy còn sẽ có cắt chém, chúng ta bây giờ đang nghĩ biện pháp như thế nào chống cự loại này cắt chém. Quả nhiên là đại kiếp, Chu Phàm vừa rồi trong nội tâm liền có suy đoán như vậy, không nghĩ tới lại là thật. Giống như lão giả nói như vậy, Chu Phàm rất rõ ràng cái này cắt chém đương nhiên sẽ có, hắn nhưng là dùng đại nhân quả kính thôi diễn qua. Hắn cái này minh bạch nguy hiểm tới từ chỗ nào, tới từ trận này đại kiếp, trái tim của hắn căng cứng. Chu đạo hữu, nếu là không có việc gì, chúng ta bên này còn có việc phải xử lý. Lão giả không muốn cùng Chu Phàm nói thêm gì đi nữa, linh hồn các với tư cách Kim Dương Chu tinh giới vực đứng đầu thế lực, khẳng định phải nghi ca cờ hờ chống cự đại kiếp, để bọn hắn lãnh địa càng nhiều người có thể còn sống sót. Tại lão giả xem ra, Chu Phàm đều chống lại loại này cắt chém. Có thể đi vào thông huyền cảnh tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là cường giả, loại này cường giả là sẽ không dễ dàng tại đại kiếp bên trong ngã xuống, QNZ không cần hắn mở miệng nhắc nhở, đây cũng là hắn một mực không có liên hệ Chu Phàm đem sự tình nói cho Chu Phàm bộ phận nguyên nhân. Chu Phàm vốn cũng không phải là Kim Dương Chu tinh giới người, chỉ là một cái khách qua đường, lão giả liền không muốn cùng Chu Phàm nhiều lời. Chờ một chút. Chu Phàm vội nói. Xin hỏi thông hướng áp chủ tinh giới vực hỗn độn tinh động ở đâu? Chu Phàm không biết tin tức, thân là linh hồn các đứng đầu tu sĩ lao giả khẳng định biết rõ. Lao giả kinh ngạc nói, Chu đạo hữu muốn đi áp chủ tinh giới vực sao? Chu Phàm khẽ ừ một tiếng, xem như thừa nhận, kỳ thật coi như để lão giả biết rõ cũng không có cái gì. Lao giả QNZ không có suy nghĩ nhiều Chu Phàm tại sao muốn đi áp chủ tinh giới vực, mà chỉ nói, thông hướng áp chủ tinh giới vực hỗn độn tinh động tại Hắc Lâm Thạch vực. Cái này hỗn độn tinh động bị Thạch Yêu nhất tộc nắm giữ ở trong tay, Thạch Yêu thủ lĩnh Thạch Yêu đế là thực lực có thể so với chúng ta các chủ hợp đạo tu sĩ, Chu đạo hưu muốn mượn dùng hỗn độn tinh động đi áp chủ tinh giới vực cũng không có dễ dàng như vậy. Hợp đạo cảnh đại yêu, Chu Phàm sắc mặt run lên, việc này xác thực khó giải quyết, một bên khác lão giả cũng chỉ có thể nói cho Chu Phàm nhiều như thế tin tức, càng thêm kỹ càng vị trí không phải dăm ba câu có thể nói rõ. Vội vàng nói vài câu về sau hai người truyền âm cứ như vậy kết thúc.